kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 363, tìm được tà vật hoa có thể tuệ. Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cái này đồ thư quán ghi lại? Làm sao có thể biện pháp rời đi nơi này sao? Phí Mặc cùng Tô Đại Nhiên đi tới thành phố đồ thư quán. Tô Đại Nhiên là người không cần ngụy trang, Phí Mặc ăn mặc áo choàng, mang theo khẩu trang, hầu như đem toàn thân đều bao lại. Nhưng là quản chi như vậy, ở nó quái dị bước tiến dưới, cũng dẫn tới rất nhiều người ánh mắt tò mò. Thế giới này là phi thường bình thường, từ trước mắt mới chỉ phải không tồn tại quỷ quái. Sở dĩ đang không có làm rõ ràng phía trước, Tô Đại Nhiên cũng không muốn tạo thành quá lớn khủng hoảng. Tìm đến người trợ giúp. Lão Phí, ngươi cảm giác một cái. Thành phố đồ thư quán nơi nào tương đối quỷ dị? Nơi này có một bản có thể đem người hút vào tà thư. Thành phố hình ảnh sứ quán phi thường lớn. Lúc này Tô Đại Nhiên không có biện pháp cảm giác quỷ dị. Cũng không thể một bản lại một bản nhìn sang A-Hát. Sau đó hướng về phía mỗi bản thư hỏi một câu. Người tốt, người là hoa có thể tuệ sao? Phỏng chừng đây nếu là hỏi tiếp, chính mình phải vào bệnh viện tâm thần. Vì vậy, Tô Đại Nhiên mới đưa Phí Mặc dẫn theo qua đây. Phí Mặc tình huống, Tô Đại Nhiên cũng biết. Nó lúc này thực lực, chết no tính một người bình thường lệ quỷ. Đỉnh cấp đại hung thực lực đã sớm mất. Hơn nữa ở cái thế giới này, nếu như Phí Mặc không phải thường thường hút sinh mạng của người khác lực, sẽ biến thành phía trước không nhúc nhích người bù nhìn. Sở hữu phổ thông lệ quỷ thực lực đã là Phí Mặc mức cực hạn. Đừng nói mạnh mẽ, có thể hay không duy trì ở cũng phải một ngày 8 bữa ăn bao ăn no. Trừ phi Phí Mặc một hơi thở đem chọn cái hắc sắc thành thị mấy ngàn vạn sinh mệnh lực của con người toàn bộ hút khô, cũng có thể khôi phục lại đỉnh cấp đại hung tầng thứ. Thế nhưng, trước không đề cập tới hắn có thể làm được hay không. Coi như làm được, khôi phục lại đỉnh cấp đại hung thực lực, lại có thể thế nào? Ngược lại, lúc này vô cùng nguy hiểm. Nếu như tình cờ gặp mang cướp cảnh sát, đoàng đoàng đoàng đoàng một trận xạ kích, Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc cũng phải quỳ. Quỳ phía sau có thể hay không thực sự tử vong, Tô Đại Nhiên cũng không xác định. 8 phần 10, có thể sẽ thực sự tử vong A-Hát. Ở chỗ này tử vong, liền hóa quỷ có khả năng đều không có. Đã biết, Phí Mặc gật đầu. Nó còn có thể nói cái gì? Ngược lại một câu nói. Tô Đại Nhiên nếu như không có biện pháp chạy đi, nó liền cùng Tô Đại Nhiên đồng quy vu tận. Ở Phí Mặc cảm thụ dưới, Tô Đại Nhiên rất nhanh thì ở tiểu thuyết khu tìm được rồi hoa có thể tuệ. Nàng vẫn là một quyển sách. Chỉ bất quá từ tà vật biến thành phổ thông quỷ vật, quyển sách này lại khôi phục bản thân nó tên dựa. Theo hoa có thể tuệ thuyết pháp Tô Quá Thiêu cá nhân truyện ký, hoàn toàn không phải hấp dẫn. Người, không ai xem, sở dĩ, nàng liền đổi về vốn có danh học, dùng để hấp dẫn những tiểu thuyết đó người yêu thích. Sau đó len lén đưa bọn họ hít vào trong sách, hóa thành chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Hoa có thể tuệ, là ta, Tô Đại Nhiên, trước đem ta và Lão Phí hít vào ngươi học tiểu thuyết quỷ vực bên trong. Hoa có thể tuệ chắc là toàn bộ hắc sắc thành thị duy nhất sở hữu quỷ vực quỷ vật. Đây là nàng năng lực của bản thân, sở dĩ còn cất giữ. Đem sách vở mở ra, một cỗ xé rách lực cuốn tới. Phí Mặc cùng Tô Đại Nhiên rất nhanh thì biến mất ở thành phố đồ thư quán. Tiến nhập tiểu thuyết thế giới phía sau, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, hoa có thể tuệ cự đại tiểu thuyết thế giới, biến thành không đến 100 bằng phẳng 2 thất một phòng khách. Hoa khả sinh cũng ở, chỉ bất quá nó lại không thân thể, chỉ còn lại có một viên đầu. Bán hung đầu thực lực bị suy yếu đến còn không bằng phổ thông lệ quỷ tầng thứ. Không phải muốn nói, chỉ có thể coi là chấp niệm có thể sở hữu chấp niệm. Cũng nhiều thua thiệt hoa có thể tuệ cho hoa khả sinh đút điểm sinh mệnh lực. Mà chấp niệm, chết no có thể dọa người. Không sở hữu thương tổn người quỷ năng lực. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Lão Phí. Tên đầy đủ Phí Mặc là khủng bố đất hoang đỉnh cấp đại hung. Hoa có thể tuệ gật đầu. Ta biết, khi tiến vào trung tâm đại kịch viện trước, ta thấy ngươi dẫn theo chân của nó, đưa nó ném vào. Hoa có thể tuệ sau khi nói xong, Tô Đại Nhiên lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Phí Mặc lại một lần nữa tản ra u oán khí tức. Nó đều sắp biến thành u oán người bù nhìn. Nội tâm biệt khuất, kinh thiên động địa, ngươi là như thế nào tiến nhập trung tâm đại kịch viện? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi, hắn nhất định phải chứng thực suy đoán của mình có hay không thành lập. Lúc đó ngươi nhắm mắt lại, hướng một cái hướng khác dùng sức chạy. Tiếp theo tại một cỗ bạch mang chung, ngươi đã không thấy tăm hơi. Ta lại lưu tại Trắng Vụ Hải trong. Trắng Vụ Hải phi thường khủng bố. Ở ngươi sau khi biến mất, điên cuồng sôi trào lên. Ta còn giống như nghe được Phí Mặc tiếng kêu thảm thiết. Ân, thực sự rất thảm. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua Phí Mặc. Phí Mặc trừng Tô Đại Nhiên liếc mắt. Rít gào đến, nhìn ta làm gì? Ít nhất hai cái đỉnh cấp đại hung a. Ta không phải kêu thảm thiết. Chẳng lẽ khiến chúng nó kêu thảm thiết à? Nếu như một ngày kia lưỡi hái nơi tay, ta nhất định chém hết thiên hạ xương trắng quỷ. Ngươi tin không tin? Tô Đại Nhiên gật đầu. Thư, ta tin. Hắn xem như là lại giải Phí Mặc một phần. Cái gia hỏa này là thật đến chết vẫn sĩ diện sợ hãi Nguyệt Khảm coi như cho nó. Lại cho nó 8 cái lá gan. Nó phỏng chừng cũng không dám lại tiến vào trung tâm đại kịch viện. Sau đó thì sao? Vì vậy Tô Đại Nhiên không nhìn Phí Mặc. Tiếp tục hỏi Hoa có thể tuệ. Hoa có thể tuệ nói cho Tô Đại Nhiên. Hắn sau khi biến mất, chính mình tại trắng trong biển mây rùng ràng. Trong lúc bất chợt, nghe được Tô Đại Nhiên thanh âm. Thanh âm nói, tà vật Hoa có thể tuệ. Theo Tô Đại Nhiên đi ra ác mộng, tiến nhập chân chính trung tâm đại kịch viện ta là theo thanh âm của ngươi mới thoát ra Trắng Vụ Hải, chạy ra Trắng Vụ Hải phía sau. Ta liền ra hiện tại thành phố trong đồ thư quán. Ngay lúc đó thực lực ta mất hết. Chỉ có thể len lén hút sinh mệnh lực, mới, chỉ có, trở nên mạnh mẽ một điểm. Cái chỗ này phi thường cổ quái. Nếu là ta không phải hút sinh mệnh lực, thực lực sẽ tiêu thất. Hơn nữa, rất khó một lần nữa mạnh mẽ. Hoa có thể tuệ biểu tình phi thường nghiêm túc. Biết lúc này tình huống của bọn họ phi thường quỷ dị. Nếu như tìm không được biện pháp rời đi nơi này, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này cũng là rất có thể. Bản thảo, Tô Đại Nhiên đem túi đeo lưng bản thảo móc ra. Mấu chốt của vấn đề vẫn là ở chỗ bản thảo. Bản thảo bên trong nội dung, có thể hóa thành Trắng Vụ Hải thanh âm. Vật này, rất có thể là nhiệm vụ mất liên lạc trước. Lưu lại cho mình duy nhất sinh cơ công phu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.